Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3401, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như 5-6 cái thế giới là đơn độc, mà không phải nghĩ thế giới thụ như vậy, kia xác thực không coi là nhiều. Giống thế giới thụ dạng này, một chiếc lá một cái thế giới. Trưởng thành vậy, thì không phải là một cái hai cái thế giới. A Oản cau mày, chính là thế giới có chút ít, ta không phải rất hài lòng. Tiểu, liền nhỏ hơn đi, ta hiện tại đã không quá nghĩ cấu trúc thế giới. Mỗi ngày, quan tâm thế giới này, cấu trúc thế giới liền liền với cái thế giới này có trách nhiệm, thao không hết trái tim. A Oản nói lên chính mình thế giới, rất có điểm chua xót. Nếu như ngươi không có cấu trúc thế giới, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cấu trúc. Một người tự do nơi nơi, vì bên trong sinh linh quả thực bó tay rồi, còn muốn nghĩ biện pháp liên thông luân hồi thế giới. Cầu ra ra kiện nãi nãi, chấm ngoặc kép, ta căn bản cũng không biết ta vì sao muốn thao phần này tâm. A Oản khoát tay, không muốn nói chuyện. Này ước chừng chính là vây thành, người ở bên trong nghĩ ra được, người bên ngoài muốn đi vào. Ninh Thư không có cấu trúc thế giới, cũng không biết ở trong đó ngọt bùi cay đắng mặn. Không, đã cảm nhận được, tuyệt thế võ công đã đem nàng ngược đến chết đi sống lại. Nếu như thế giới là một người, Ninh Thư thật muốn đem tuyệt thế võ công cho đánh chết, bằng cái gì như vậy ngược ta? Chính nàng có luân hồi thế giới, cũng dùng cầu phủ quân tính cả phủ quân luân hồi thế giới. Nhìn thấy A Oản như vậy, Ninh Thư đều có điểm dao động. Đến cùng muốn hay không cấu trúc thế giới nha? Hiện tại thế giới thụ đang chậm rãi mà kiên định trưởng thành. Đã này thế giới thụ đến nàng trong tay, vậy đã nói rõ có duyên phận. Vậy thì nhất định phải muốn cấu trúc thế giới. Như vậy thế giới thụ tốt xấu cũng không có bôi nhọ tại trong tay của mình. Một cái lôi pháp tắc ấn ký có thể đổi được không ít tin tức, cũng là có thể hỏng bét. Hảo tâm động, xử lý xong tinh thần thạch, Ninh Thư thông báo người đến thay ca. Thay ca, người là Thái Thúc. À, nàng không phải mới từ Thái Thúc trong tay thay ca. Như thế nào Thái Thúc lại để đổi nàng ban rồi? Thái Thúc đối Ninh Thư nói, làm rất tốt, cho thêm tổ chức lấy thêm một viên năng lượng thể tính một viên. Ninh Thư, ta cảm thấy ngươi đi trao đổi hội càng tốt hơn. Thái Thúc lắc đầu, sai, sẽ không, nàng sẽ thừa cơ yêu cầu càng nhiều. Ninh Thư, bao quát phối loại. Thái Thúc, không nói lời nào ngươi có thể chết. Ninh Thư gật đầu, có thể. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Ngay sau đó sườn xám nam liền quỷ khóc sói gào liên hệ đến nàng, nói bạo tẩu loli lại đến tửu lâu của hắn. Tửu lâu của hắn mới vừa vặn sửa xong, kết quả bạo lực nữ lại tới. Còn có để hay không cho người làm ăn? Ninh Thư biết bạo tẩu loli là tìm đến chính mình, muốn gọi hồn đồ vật. Ninh Thư nói, đừng có gấp, người yên tâm, không có việc gì. Sườn xám nam tướng làm hoài nghi, luôn cảm giác mình đặc biệt không may, luôn là bị một ít chuyện lan đến gần. Ninh Thư đến tửu lâu, tửu lâu đã rực rỡ hẳn lên. Ninh Thư nhìn thấy đối sườn xám nam cười đến ngọt ngào lê quả, mà sườn xám nam một thân mồ hôi cảm giác cách lê quả xa xa. Ninh Thư đi qua ngồi xuống, lê quả cười đến đặc biệt ngọt. Thấy được nàng như vậy, Ninh Thư liền nghĩ đến nàng bạo tẩu dáng vẻ, nụ cười như thế thật sự là không dám lấy lòng. Nghe Tăng Lương nói ngươi nguyện ý cùng ta trao đổi đồ vật, còn làm ta ở chỗ này chờ ngươi. Ninh Thư, tốt a, tổ chức ở trong đó xe chỉ luồn kim. Ninh Thư gật đầu nói, ta càng nghĩ, cảm thấy vẫn là có thể trao đổi. Lê Quả cười đến càng ngọt, nói, ta đã nói rồi, tới đi, đem đồ vật lấy ra đi. Ninh Thư lấy ra cái hộp nhỏ, trong hộp là thiểm điện hình dạng màu bạc ấn ký, ấn ký phía trên có chút lóe ra lôi quang. Lê Quả lấy ra một hạt châu, vươn tay muốn bắt hộp, lại bị Ninh Thư trước tiên dùng tay đè chặt hộp. Lê Quả nhìn nàng, tình huống như thế nào? Ninh Thư hít một hơi thật sâu nói, trao đổi là có thể trao đổi, nhưng không phải như vậy trao đổi. Có ý tứ gì? Lê Quả cau mày, phi thường bất mãn nói, ngươi muốn như thế nào? Trao đổi, Ninh Thư nói, thứ này là ta tân tân khổ khổ nhận được, như vậy một hạt châu, muốn ta lôi pháp tắc ấn ký, ta là không nguyện ý. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ninh Thư vươn một cái bàn tay, năm khỏa hạt châu. Lê Quả trừng lớn mắt hạnh, ngươi tại sao không đi đoạt? Nha, năm khỏa đã để Lê Quả có điểm kêu la như sấm. 50 viên thật sẽ làm cho Lê Quả bạo tẩu. Ninh Thư mím môi, chậm rãi lắc đầu, không phải 5 khỏa, là 50 viên. Cái gì? Lê Quả nâng mặt hét lên một tiếng, kém chút đem toàn bộ tửu lâu đều cho chấn sụp đổ. Sườn xám nam bịt lấy lỗ tai, cảm giác này sóng âm tương đương, chịu không nổi nha. Tửu lâu khách nhân cũng bị bách tẩy lễ một phen, thanh âm này không có chút nào ngọt. Ai muốn nói với hắn cái này loli? Hắn một miếng nước bọt dìm nó chết. Ninh Thư nói rất bình tĩnh, ngươi hạt châu nhỏ như vậy, nhìn năng lượng không phải rất nhiều, cho nên ta số lượng cần nhiều một chút. 50 viên kỳ thật không nhiều. Như thế nào không nhiều? Nhiều. Lê Quả rất bực bội, đều có bạo tẩu khuynh hướng. Nàng nhìn trên bàn hộp, vươn tay muốn cướp, bị Ninh Thư giành trước một bước thu lại. Lê Quả tiểu thư, ngươi làm như vậy liền không tử tế đi, đây là muốn trực tiếp đoạt nha. Ninh Thư trực tiếp đem đồ vật thu lại, thu tại nhẫn không gian. Chúng 50 viên nhiều lắm, lôi pháp tắc ấn ký căn bản cũng không đáng tiền. Không sao, tại trong tim ta là đáng tiền chính là, kỳ thật 50 viên ta đều không nghĩ trao đổi, ta nghĩ chính mình giữ lại dùng. Lê Quả đè xuống cảm thấy bực bội, bọn họ cái chủng tộc này chính là như vậy, đặc biệt dễ dàng chịu kích, một kích động liền dễ dàng bạo tẩu, cho nên nàng nhất định phải nhịn xuống. Lê Quả, vậy ngươi như thế nào đột nhiên lại muốn trao đổi? Lê Quả híp mắt suy tư, có phải hay không thái thúc cái kia vương bát độc tử yêu cầu năng lượng, cho nên mới có một màn như thế? Ninh Thư, ai nói là cái kẻ ngu tới? Cái gì đồ đần a? Chỉ là bạo tẩu thời điểm chỉ số thông minh biến thành lực lượng mà thôi. Không, có bị rút đi chỉ số thông minh, đầu óc vẫn là rất linh hoạt. Lê Quả quyệt miệng trợn trắng mắt, muốn năng lượng như thế nào không cùng ta? Muốn, chỉ cần cùng ta cái kia, ta còn không cho hắn năng lượng sao? Ninh Thư, đột nhiên cảm thấy thái thúc có loại tiểu bạch kiểm, mà Lê Quả, là phú bà cảm giác. Được rồi, ta không muốn lôi pháp tắc ấn ký. Thái thúc cũng thật là, muốn, năng lượng nói với ta nha, còn ngượng ngùng như thế nào? Lê Quả khôi phục trước đó ngọt ngào dáng vẻ. Ninh Thư nhún vai, không phải nàng không nguyện ý đổi, không phải nàng nhiễm vụ không có hoàn thành, mà là nhân gia không đổi. Đã không đổi, kia lôi pháp tắc ấn ký liền tự mình dùng. Đến nỗi những chuyện khác, từ từ sẽ đến, thời gian còn nhiều. Lê Quả mắt liếc nhìn Ninh Thư, như vậy đi, năm khỏa năng lượng thể ta liền đổi với ngươi. Được rồi, ta cũng không đổi. Ninh Thư cũng không có tâm tư trao đổi. Lôi pháp tắc ấn ký nàng còn có chút không nỡ đâu, vẫn muốn chính mình dùng. Nếu mà có được lôi pháp tắc ấn ký, thực lực của nàng lại mạnh mẽ một ít. Hết chương.